Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, đối chiến Thần Phong Học Viện. Tiểu Cửu, ngươi chạy đi đâu? Vòng tiếp theo, đối thủ của chúng ta rất khó giải quyết. Chúng ta là chuyên môn, chờ ngươi trở về thương lượng chiến thuật. Thủy Tâm Nhu Trách cứ nhìn thoáng qua Tiểu Cửu. Tiểu Cửu tâm lý lúc này mới an tâm điểm, liền nói đi, Thủy Băng Nhi sẽ không như thế không đáng tin cậy. Thủy Tâm Nhu đẩy Thủy Băng Nhi, nói, buổi tối không phải cho Tiểu Cửu lưu canh sao? Nhanh bưng cho hắn a. Thủy Băng Nhi buồn bực không thôi, hắn cũng không phải không có dài tay. Đứa nhỏ nói, làm sao nói đâu, hắn nhưng là đưa cho ngươi một khối hồn cốt. Thủy Tâm Nhu giận trách. Thủy Băng Nhi huy vũ phía dưới quyền đầu, trong lòng suy nghĩ, ta đây chính là phí bịt miệng, nhưng những người khác cảm thấy nàng cần phải đối Tiểu Cửu khá hơn một chút. Thủy Băng Nhi im lặng, chỉ có thể duỗi ra băng cơ ngọc cốt hoa mỹ ngón tay ngọc, cho Tiểu Cửu múc một chén canh, đưa cho Tiểu Cửu, nhỏ giọng nói, ngươi đi lêu lổng, ta còn muốn cho ngươi nấu canh, tức chết ta rồi. Ta lêu lổng, Tiểu Cửu ngẩn ngơ, trên người ngươi có cỗ đặc thù mùi thơm, khác không thừa nhận, ngươi mới vừa từ nữ sinh gian phòng đi ra, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Thủy Băng Nhi thấp giọng hừ nói, Tiểu Cửu sững sờ, văn hương vị chẳng lẽ cùng giác quan thứ 6 một dạng, là nữ sinh kỹ năng bị động sao? Tiểu Cửu ngồi đang đĩa phía trên uống vào canh. Khoan hãy nói thật là thơm a. Uống một hơi hết, cầm chén đưa cho Thủy Băng Nhi. Thêm một chén nữa, Thủy Băng Nhi khí trực ma nha. Không đủ tại Thủy Tâm Nhu nhìn soi mói. Đành phải cho Tiểu Cửu lại bới thêm một chén nữa. Thủy Tâm Nhu hài lòng gật đầu. Cười nói, Tiểu Cửu, chúng ta đối thủ lần này là Thần Phong Học Viện. Lần này Thần Phong Học Viện là ngũ đại nguyên tố học viện đứng đầu, rất lợi hại phải không? Tiểu Cửu đối Thần Phong Học Viện hiểu rõ, liền biết Phong Tiếu Thiên rất mạnh, tại nguyên tác bên trong, vậy mà ép đường Tam Bát Chu Mâu, liền Hạo Thiên Trùy đều dùng ra, mới thắng hiểm một bậc, đường Tam không ra treo, khẳng định sẽ thua. Thủy Băng Nhi nghiêm túc nói, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thần Phong Học Viện thực lực đích thật là mạnh nhất. Đội trưởng Phong Tiếu Thiên, cấp 45 mẫn công hệ chiến hồn tông, mà lại võ hồn đồng dạng là biến dị võ hồn. Tật phong song đầu lang, ta tại không có đụng phải ngươi thời điểm, căn bản cũng không có chiến thắng hắn khả năng. Thủy Băng Nhi nói tới chỗ này thời điểm, Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười nói, lúc này tỷ tỷ biết Cửu ca đối ngươi nhiều tốt đi. Đưa một khối hồn cốt a. Muốn là ta Vạn Thú Điện Giáo Hoàng đưa ta một khối hồn cốt, ta liền trực tiếp ngã vào. Thủy Nguyệt Nhi nháy nháy mắt nói. Phốp, Tiểu Cửu một miệng canh cho phun tới. Thủy Băng Nhi hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Cửu, sau đó bấm một cái Thủy Nguyệt Nhi, cả giận nói, không phải cho ta mất mặt có được hay không? Một khối hồn cốt liền đem ngươi đón mua. Hai khối cũng được a. Mình chê ít, Thủy Nguyệt Nhi hừ nói. Thủy Băng Nhi phát hiện Tiểu Cửu không nhịn được cười trộm. Tức giận đến nàng hung hăng đạp một cước Tiểu Cửu. Trước kia không biết Tiểu Cửu thân phận, nghe Thủy Nguyệt Nhi lời nói điên cuồng còn không có gì. Thế nhưng là khi biết Tiểu Cửu cũng là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng, Thủy Nguyệt Nhi dạng này ngay thẳng rõ ràng, liền để nàng cảm thấy vô cùng mất mặt. Cười cái gì cười, ta không xứng với Vạn Thú Điện Giáo Hoàng sao? Thủy Nguyệt Nhi cũng phát hiện Tiểu Cửu lại cười trộm, hừ một tiếng, sau đó ôm lấy Tiểu Cửu bả vai nói, ta biết ngươi rất lợi hại, liền chữ tông chủ, Long Công những người kia đều nể mặt ngươi, tương lai nhất định có thể nhận biết Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Ngươi giúp ta giải quyết hắn, ta giúp ngươi giải quyết ta tỷ tỷ. Thế nào? Có lời đi. chúng ta cả hai cùng có lợi, ngươi không thiệt thòi. Suy nghĩ một chút, Tiểu Cửu triệt để mộng bức, ngươi ý tưởng này thật tài tình, vậy mà để cho ta trực tiếp không phản bác được. Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp trợn to, đầu ông ông, hắn là không thiệt thòi, hắn chiếm tiện nghi lớn. Nhìn lấy Dương Dương đắc ý Thủy Nguyệt Nhi, thật muốn một thanh bóp chết nàng. Ngươi để Tiểu Cửu giúp ngươi giải quyết chính hắn, ngươi quả thực quá ưu tú. Nhìn lấy Tiểu Cửu một bộ muốn cười lại cố nén dáng vẻ, Thủy Băng Nhi thật nghĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cái này hỗn đản cũng là Vạn Thú Điện giáo hoàng. Bất quá, cái này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Dù sao cầm tay của người ta ngắn, ăn người ta nhu nhược, hồn cốt đều dung hợp, còn có thể phun ra. Nàng lần này cũng không giẫm Tiểu Cửu chân, trực tiếp thân thủ tại Tiểu Cửu trên lưng bấm một cái. Để ngươi cười, để ngươi cái này hỗn đản đựng. Một bên Thủy Tâm Nhu nhìn đến Tiểu Cửu cùng Thủy Băng Nhi như thế, hữu hảo, chuyển động cùng nhau, hiểu ý cười một tiếng. Tiếp lấy Thủy Băng Nhi mà nói, Thần Phong Học Viện thực lực đều rất mạnh, còn có hai vị cấp 41 hồn tông tinh đệ, võ hồn đều là Hắc Phong Điêu, đồng thời còn lại chủ lực đội viên đều là cấp 39 hồn tôn, có thể nói là giới này hồn sư giải đấu lớn mạnh nhất đội hình. Phiền toái nhất chính là bọn họ đều biết bay. Đây chính là phong hệ hồn sư ưu thế lớn nhất, mà lại tại lôi đài thi đấu phía trên, ưu thế càng bị mở rộng, bởi vì lôi đài thi đấu, chỉ cần ra lôi đài coi như thua. Thế nhưng là người ta biết bay a, chỉ cần không rơi xuống đất thì thua không được. Tiểu Cửu nghe xong, phát hiện Thiên Thủy chiến đội tỷ số thắng cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên là tại chính mình không có xuất thủ tình huống dưới. Tiểu Cửu cười nói, là nên bày ra ma đạo học giả cường đại. Yên tâm đi, ta đến phụ giúp đỡ bọn ngươi, cũng để cho các ngươi sớm thể hội một chút băng tuyết thần quốc uy lực. Tiểu Cửu quay đầu nhìn về phía Thủy Băng Nhi nói, tạm thời không cần sử dụng hồn cốt kỹ. Khối này hồn cốt là thời niên cướp đoạt thiên đấu bán đấu giá. Dùng ra hồn kỹ sẽ mang đến đại phiền toái. Thủy Băng Nhi gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy chúng ta cái kia nhằm vào Thần Phong Học Viện làm ra huấn luyện đâu? Ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tại trong mấy ngày này thuần thục nắm giữ một loại kỹ năng, trượt băng. Tiểu Cửu cười nói, trượt băng, tất cả mọi người là gương mặt không hiểu, nhưng tất cả mọi người vô cùng phối hợp chấp hành. Các nàng vốn là đến băng hệ hồn sư, đối với trượt băng loại kỹ năng này vốn là biết, lại trải qua đặc thù huấn luyện, cả đám đều thành băng chi vương giả. Rất nhanh, vòng thứ hai trận đấu bắt đầu thi đấu. Một ngày này mua vé tiến vào người càng nhiều, bởi vì có hai trận vô cùng hạng cân nặng trận đấu. Thần Phong Học Viện vs Thiên Thủy Học Viện, cùng Tượng Giáp Học Viện vs Sử Lai Khắc Học Viện. Nhất là Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện nội chiến, khiến mọi người càng thêm chờ mong. Tất cả mọi người quên không được Tiểu Cửu biến dị hồn hoàn, còn có hắn cái kia đặc thù chức nghiệp vị trí ma đạo học giả. Lập tức liền muốn bắt đầu thi đấu, Phong Tiếu Thiên lại chạy tới Xí Hỏa Học Viện trên bàn tiệc, đối với Hỏa Vũ nói, ta nhất định sẽ đánh bại Thiên Thủy Học Viện, chứng minh ngươi mới là đẹp nhất nữ thần. Hỏa Vũ hừ một tiếng, thắng không phải cần phải sao? Mà các ngươi lại là đều biết bay, vẫn là lôi đài thi đấu. Phong Tiếu Thiên cười một tiếng, sau đó trân trọng mà nói, trận đấu này ta là vì ngươi mà thắng, thắng về sau buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, vậy cứ thế quyết định a. Hắn vừa nói xong, vèo một tiếng hóa thành một đạo thanh sắc gió, biến mất ngay tại chỗ. Ta đáp ứng hắn sao? Hỏa Vũ một trán hắc tuyến. Hỏa Vô Song lắc đầu, thật sự là như gió nam tử, ngươi chạy cũng quá nhanh đi. Một tiếng pháo mừng vang lên, người chủ trì đâu đâu bay về phía lôi đài, cao giọng nói, cuối cùng đã tới kích động nhất nhân tâm thời khắc, được xưng là chủng tộc đoàn đội thần phong học viện, rốt cục muốn đối chiến đẹp nhất nữ tử chiến đội, Thiên Thủy học viện, cho nữ thần của các ngươi lớn nhất gieo hò cùng hoa tươi đi. Há, đương nhiên, còn có ta nam thần, cửu ca học viên, theo đâu đâu thanh âm truyền ra. Ánh đèn tụ tập, Thiên Thủy học viện nữ sinh tại Thủy Băng Nhi chỉ huy dưới. Dẫm lên băng đao, một đường qua lại hướng lôi đài, màu xanh lam chiến nhóm tung bay, xem ra như là băng tuyết nữ thần, nhất thời dẫn nổ toàn trường, giống như tiếng sấm tiếng hoan hô vang lên, một kim hồn tệ một đóa hoa tươi điên cuồng hướng xuống ném. Hỏa Vũ hừ một tiếng, Thủy Băng Nhi, ngươi ra sân cao điệu như vậy, thất bại rất khó coi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.